Chương 176, Tu mở xuống miếng vải đen. Không có quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ có bá đạo đến cực điểm cấp đoạt. Chỉ gặp theo Tiêu Vân ngón trỏ điểm nhẹ ba y lần, bảy đạo hàn khí giống như bảy đầu lăn lộn ga ho the tờ băng long, hướng về cái kia bảy vị lục tinh cổ linh sư phóng đi. Trước một giây còn mắt lộ ra mỉa mai bảy người, khi nhìn đến đánh tới bảy đạo hàn khí về sau, trong đôi mắt mỉa mai trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là ngưng trọng. Hắn chẳng qua là nhị tinh cổ linh sư, điểm ra bảy đạo hàn khí lại đủ để đông cứng thất tinh cổ linh sư. Thiếu niên này tại sao có thể có bực này thực lực kinh người? Hắn không phải nhị tinh cổ linh sư, tất nhiên là ẩn giấu đi tu vi thật sự. Hàn khí, chẳng lẽ hắn cũng là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cở Nhân không đúng? Người này cho ta cảm giác rất quen mặt, đến cùng ở nơi nào gặp qua? Bây giờ không phải là muốn lúc này, nếu là còn không đồng nhất cùng đánh trả. Chờ một chút, chúng ta bảy người đều muốn bị hàn khí kích thương đồng thời phong bế thân thể. Tiêu Vân một kích, lập tức chấn kinh bảy người. Bon Nờ Ho còn chưa bao giờ thấy qua một cái tu vi chỉ là ở vào cổ linh sư nhị tinh, lại đủ để uy hiếp được bất kỳ một cái nào lục tinh cổ linh sư tính mệnh. Với lại bảy người rất rõ ràng, đừng nói là lục tinh cổ linh sư, cho dù là thất tinh cổ linh sư, tại phía trước thiếu niên một chỉ phía dưới đều sẽ bị đóng băng lại. Không dám ở chủ quan, bảy người bận rộn lo lắng thúc giục trong đan điền linh khí, bên ngoài tràn ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn. Sau đó bảy người nhao nhao lui về phía sau một bước, lại đem dư thừa linh khí xuyên qua nắm chặt nắm tay phải, hướng về đánh tới hàn khí đột nhiên đánh ra. Tiêu Vân mắt lộ ra hàn quang, còn chưa chờ bảy người nắm đấm đụng chạm lấy hàn khí, hắn thân thể đột nhiên nhất chuyển, khi Tiêu Vân lần nữa đang đối mặt lấy bảy người về sau. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu đỏ tươi đại cung. Cung này tên là Linh Dây Cung, là Tiêu Vân lấy một chỉ hệ ưu khối hạ phẩm linh thạch, từ Hàn Ngộng Điệp trong tay đổi lấy mà tơ y chỉ gặp Tiêu Vân trái tay nắm lấy màu đỏ tươi ca nhờ cung, tay phải dùng sức kéo một cái dây cung chỗ, trong nháy mắt ca nhờ cung liền con queo. Không chút do dự, Tiêu Vân liên tục kéo cung 7 lần, đối phía trước 7 người liên tục bắn ra 3 y mũi tên. 3 y mũi tên hư ảo vô hình. Tại bảy người hợp lực tựa nở dê bảy đạo hàn khí đẩy lui về sau, vô hình tiễn khí trong nháy mắt mà tới. Cái này bảy cái lục tinh cổ linh sư, mắt thường căn bản không nhìn thấy tiễn khí, nhưng là một câu nguy cơ sinh tử trong nháy mắt hiện lên ở bảy trong lòng người. Ngay tại bảy người mặt lộ vẻ kinh hãi thời khắc, Bon Nờ Ho thể ngoại hoàng ánh sáng màu màn hộ thuẫn lập tức phá tan. Màn sáng hộ thuẫn vỡ tan, từng đạo hoảng sợ ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập bảy người trong mắt. Nhưng mà còn chưa chờ Bon Nờ Ho triển khai chống cự, trong chốc lát trong bảy người, liền có bốn người ngực phá vỡ một cái lỗ máu. Theo huyết động tiềm hiện, bốn người kia thân thể đột nhiên run lên. Nếu là có thể xuyên thấu qua bốn người che kín thân thể quần áo, hội phát hiện thân thể bọn họ bên trong, có một đầu như mũi tên nhánh chi vật trên dưới toán loạn, không ngừng phá hư bốn người tạng khí. Sau một khắc, chỉ gặp bốn người nhao nhao ngẩng đầu chu nở dê thiên gào thét một tiếng. Sau đó đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ lập tức từ trong miệng phun ra. Màu đỏ huyết vụ chậm rãi bay xuống, bị vô hình tiễn khí kích thương bốn người, nhao nhao mới ngã trên mặt đất. Giờ phút này còn lại ba người kia, hai tay bấm niệm pháp quyết gian nan chống cự lấy phá vỡ ra thịt vô hình tiễn khí. Tuy nói tiễn khí không có bắn nhập thể nội, nhưng là ba người cũng không có tốt đi nơi nào, chỉ là trong thời gian ngắn ngăn trở tiễn khí nhập thể. Nhìn xem gian nan chống cự bên trong ba người, Tiêu Vân cười tà một cái, thân thể đột nhiên vọt tới trước, đi vào ba người trước người, đột nhiên nắm chặt nắm tay phải hướng về ba người đánh tới. Tiêu Vân oanh ra một quyền, lại thêm ba đạo vô hình tiễn khí, ba người kia còn muốn chống cự đã không thể nào. Chỉ gặp ba người kia thân thể mỗi nhưng cuốn ngược, vừa bay ra nửa mét khoảng cách lúc, ba đạo vô hình tiễn khí lập tức xuất vào trong cơ thể của bọn họ, tùy ý phá hư trong cơ thể của bọn họ tạng khí. Từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên truyền ra rất xa, kinh ngạc hỏa minh tộc Tô Cở Nhân, dọa phá Bon Nờ Ho gan. Bon Nờ Ho không thể không sợ, Tiêu Vân đánh giết động tác nước chảy mây trôi, chỉ là ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, liền giết bảy cái lục tinh cổ linh sư. Hắn vẫn là người A, đơn giản liền là cái ác ma giết người. Thiếu niên kia là ai, vì sao chỉ là có cổ linh sư nhị tinh tu vi, lại có thể giết chết lục tinh cổ linh sư, hơn nữa còn là bảy cái lục tinh cổ linh sư? Là hắn, ta nhớ ra rồi, hắn liền là cuối cùng đi đến Tây Phong, đến Hàn Sơn bộ lạc thiếu niên kia. Thật tờ hờ tờ là hắn, trách không được hắn có thể đi tại cái kia hai cái lục tinh cổ linh sư phía trước, nguyên lai hắn chiến lực không kém cỏi chút nào lục tinh cổ linh sư, thậm chí muốn so lục tinh cổ linh sư còn cường hãn hơn rất nhiều. Hòa minh tộc Tô Cở Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân vờ ơ y ma có thể giết chết 7 cái lục tinh cổ linh sư, với lại kích giết gọn gàng, mảy may không nhìn thấy áp lực. Ngay tại lúc Chu Nở Dê nhân nghị luận ầm ĩ thời khắc, lấy miếng vải đen che mắt thiếu niên cười quái dị một tiếng. Đều đã chết ta thiếu niên mặt hướng Tiêu Vân mà đứng, ngược lại chắp tay sau lưng nhếch miệng lên, lạnh trong lúc cười còn mang theo một vòng tàn nhẫn chi ý không giao ra nhật nguyệt hoa, ngươi cũng sẽ chết. Tiêu Vân thu hồi linh dây cung cung, đứng tại chỗ đạm mạc nhìn xem thiếu niên. Phải không vậy liền nhìn xem cuối cùng là ngươi chết, vẫn là ta minh ngươi lửa trước vong. Thiếu niên cười lạnh, đồng thời tay phải chậm rãi nâng lên, ôm đồm xuống che mắt miếng vải đen. Ngay tại miếng vải đen bị tu mở nháy mắt sau đó, Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể lập tức rút lui ra hơn 30m xa. Thúc đẩy Tiêu Vân như vậy, chính là thiếu niên chậm rãi mở ra con ngươi. Hướng về thiếu niên con ngươi nhìn lại, hội phát hiện hắn ánh mắt cũng không phải là hắc bạch phân minh, mà là hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Vì lần luyện tập này, ta đã chịu thường người không thể chịu đựng được thống khổ, cuối cùng tựa nở dê hai cái ánh mắt luyện hóa thành lửa đồng tử. Thiếu niên nhìn chằm chằm sợ hãi bên trong Tiêu Vân, thanh âm chưa tán, lập tức đối Tiêu Vân chớp một hồi con ngươi. Theo hắn hai con ngươi khép kín lại mở ra, có thể thấy được tại minh ngươi lửa phía trước, lập tức xuất hiện hai đầu hỏa tuyến. Cái này hai đầu hỏa tuyến không ngừng quần quật lấy, giống như hai đầu hỏa xà đồng dạng. Khi chừng 3m thơ ý điếm, trong nháy mắt hướng về 30m bên ngoài Tiêu Vân vọt tới. Nhìn xem cấp tốc phóng tới hai đầu hỏa xà, Tiêu Vân mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Không chỉ có là Tiêu Vân như thế, phàm là thân ở chỗ này võ giả, vô luận là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cở Nhân, vẫn là Bắc vực hỏa minh tộc Tô Cở Nhân, đều là cảm thấy hai đầu hỏa xà tựa như có thể thiêu tận thế gian vạn vật đồng dạng. Lui, lại lui. Tiêu Vân liên tục lui về phía sau 50m, con người gắt gao nhìn chằm chằm theo sát mà tơ ý hai đầu hỏa xà. Lại có chút bản lãnh, bất quá cái này hai đầu hỏa xà cuối cùng không phải ngươi. Đứng tại 50m bên ngoài, Tiêu Vân hướng về phía con ngươi biến thành đen thiếu niên cười lạnh. Chỉ sợ cái này hai đầu hỏa xà, là phụ thân ngươi lưu trong mắt ngươi hỏa chủng. Tại phụ thân ngươi xem ra, chỉ cần có cái này hai đầu hỏa xà tại, lần này ngươi nhất định hội đoạt giải quán quân. Tiêu Vân cười lạnh càng hơn, lần nữa mở miệng nói, bất quá lần này ngươi rất không may, bởi vì ngươi gặp ta. Tiêu Vân ngôn ngữ thời khắc, cái kia hai đầu hỏa xà đã tới gần Tiêu Vân. Khi khoảng cách Tiêu Vân còn có 10m khoảng cách lúc, Tiêu Vân chậm chạp giơ lên hóa thành băng tinh nắm tay phải, sau đó đối hai đầu hỏa xà đột nhiên một kích. Đã cùng lửa một trận chiến, theo Tiêu Vân oanh kích, đã kéo lên màn mở đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.